Quan trọng hơn là, giờ khắc này Lâm Thần chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó, nhưng trên người lại tỏa ra một luồng sát khí làm cho người ta có một cảm giác kinh hãi. Khí tức trên người hắn so với nửa tháng trước đây cũng cường đại hơn rất nhiều, tu vi lại có dấu hiệu đột phá. Biến hóa quá lớn. Trước khi Lâm Thần tiến vào di tích chân bảo môn, tu vi thiên cương cảnh sơ kỳ của Lâm Thần cũng đã vững chắc. Mà ở trong di tích chân bảo môn Lâm Thần không ngừng thả ra chân khí, sau đó lại bổ sung, lâu dần số lượng chân khí trong đan điền ngày càng nhiều, chỉ thiếu ít nữa là Lâm Thần có thể đột phá đến thiên cương cảnh trung kỳ. Thiếu hiệp, mời đi bên này, phong lôi báo của ngài chúng tôi đã tìm thấy, bất cứ lúc nào ngài cũng có thể lấy đi. Trưởng quý cười nói, nghe vậy, Lâm Thần khẽ gật đầu. Người lão già có thể ở trong phong lập trấn hỗn tạp này mở khách điếm, nhất định thực lực không nhỏ. Thấy vậy, ông lão cười ha ha nói, xem ra thiếu hiệp hẳn là từ bên ngoài trở về, không bằng nghỉ ngơi ở trong khách điếm này một đêm, bản điếm miễn phí cho công tử. Lâm Thần lắc đầu một cái nói, đa tạ ý tốt của trưởng quỹ, tại hạ còn có việc gấp cần xử lý, sẽ không tính toán chuyện cũ nữa. Hiện tại ở đây nhiều hơn một ngày là thêm một phần nguy hiểm, Lâm Thần nhất định phải mau chóng rời khỏi đây. Không tán gẫu cùng trưởng quỹ nữa, Lâm Thần được dẫn tới nơi đặt phong lôi báo. Một con yêu thú cao 3 thước, dài 5 mét, lông trên người lấm tấm đỏ giống như tiểu báo xuất hiện trước mặt Lâm Thần. Trải qua nửa tháng điều dưỡng, hiện tại con phong lôi báo này sinh khí dồi dào, khí tức hung hãn. Nó nhìn Lâm Thần, trong mắt lộ ra một vẻ thân thiết, nhoài tới trước mặt Lâm Thần, trong mũi hừ hừ, dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn. Trưởng quỹ nhìn thấy dáng vẻ con phong lôi báo hiện tại không khỏi lắc đầu một cái cười nói, công tử quả nhiên lợi hại, thuần phục được phong lôi báo này vô cùng ngoan ngoãn. Trước đó vài nờ di áp, lúc ta tìm được phong lôi báo, nó còn đả thương ta cũng vài thủ hạ, thật vất vả lắm mới bắt được nó, làm phiền trưởng quỹ rồi. Lâm Thần cười cười, có một vài thời điểm, giữa người và người vẫn không tin tưởng nhau bằng giữa người và thú. Trong lòng có cảm nhận, Lâm Thần chợt nghĩ tới Tiểu Bạo Hùng. Tiểu Bạo Hùng đi vào nơi thí luyện, không biết hiện tại Tiểu Bạo Hùng thế nào rồi. Sau khi cáo từ trưởng quỹ, Lâm Thần sải bước lên lôi phong báo, xác định phương hướng thẳng đến Thiên Lĩnh Trấn mà đi. Cất bước trên đường phố phong lập trấn, võ giả trên đường vẫn rất nhiều. Bọn họ lần thứ hai nhìn thấy Lâm Thần, trên mặt từng người không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hơn nửa tháng trôi qua, Lâm Thần vẫn sống sót xuất hiện trước mặt bọn họ. Phải biết rằng tu vi của hắn chỉ là thiên cương cảnh sơ kỳ. Phong lôi báo lao nhanh hóa thành một luồng ánh sáng đỏ rực. Cảnh tượng bốn phía một mảnh hoang vu không một bóng người. Nhìn khắp nơi chỉ thấy toàn bộ là đại địa màu vàng sẫm. Mấy ngày sau, Lâm Thần dần thấy được một mảnh núi cao, xanh tươi mơn mởn xuất hiện trước mặt hắn, trong đó mơ hồ có bóng người lay động, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng yêu thú giống giận. Nơi này là cực bắc dãy Mặc Liên Sơn của Nhạn Nam vực, chỉ cần Lâm Thần đi về phía nam hơn 10 ngày nữa là có thể tiến vào khu vực Thiên Cực Tông, cuối cùng tới Thiên Lĩnh Trấn. Một đường đi không dừng lại, hơn 10 ngày sau, Thiên Lĩnh Trấn. Nơi này tọa lạc sát biên giới của Mặc Liên Sơn, bởi vậy cái trấn này tuy không lớn nhưng vẫn là vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên, cũng đô một phần nguyên nhân là vương gia tọa lạc ở nơi này. Vương gia là gia tộc rèn đúc vũ khí, bọn họ rèn đúc vũ khí, áo giáp bán ra cho võ giả ở khắp nơi, thậm chí có một số tông môn cũng sử dụng vũ khí của họ. Ngày hôm đó, xuất hiện một con phong lôi báo trên đường phố Thiên Lĩnh Trấn. Võ giả trên đường phố tò mò đánh giá con phong lôi báo này, một số võ giả hít vào một ngụm khí lạnh, ước áo nhìn Lâm Thần ngồi trên lưng con phong lôi báo này. Phong lôi báo là vật cưới cao cấp cực kỳ hiếm thấy, võ giả có thể có được một con phong lôi báo là võ giả có thân phận và thực lực cực cao. Hao phí hơn 10 ngày, Lâm Thần cuối cùng cũng từ tội ác chi thành nằm ở cực bắc của Nhạn Nam vực chạy tới Thiên Lĩnh Trấn. Mà tất cả sự việc phát sinh bên trong di tích chân bảo môn giống như mới vừa trải qua ngày hôm qua vậy, ký ức của Lâm Thần vẫn còn vô cùng rõ ràng. Lần này, đi vào bên trong di tích chân bảo môn tìm kiếm lưu ly linh nham cùng thiên tàn minh tinh, phát sinh quá nhiều chuyện, đắc hờ biệt là suýt chút nữa bị hắc giáp vệ phát hiện, khiến cho lâm thần nghĩ tới vẫn còn thấy sợ. Phải biết rằng một khi lâm thần bị thành chủ tội ác chi thành phát hiện thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đương nhiên quan trọng nhất không phải là cái này. Lần này ở trong di tích chân bảo môn phát hiện được thiết phiến của cổ kiếm là một bất ngờ. Lâm thần đi tới di tích chân bảo môn là vì tìm kiếm lưu ly linh nham cùng thiên tàn minh tinh. Hắn cũng không biết bên trong di tích chân bảo môn có thiết phiến của cổ kiếm. Có điều bên trong di tích chân bảo môn đã có thiết phiến của cổ kiếm, ngoài ra chắc sẽ có các mảnh vỡ của cổ kiếm. Chẳng qua lúc đó tình huống quá khẩn cấp, lâm thần cũng không thể ở lại bên trong di tích chân bảo môn. Sau này nếu có cơ hội sẽ đi tới di tích chân bảo môn cẩn thận tìm kiếm một lần nữa. Lâm thần không suy nghĩ nhiều, khóe miệng của hắn cong lên lộ ra một nụ cười. Kiếm kính của ta đã đạt đến một nửa kiếm ý. Tin tức này nếu như lan ra ngoài không biết sẽ khiến cho bao nhiêu người chấn động đây. Kiếm ý lúc ẩn lúc hiện, không ai có thể định nghĩa được hình thái cụ thể của nó, nhưng uy lực của nó là mạnh vô cùng. Nếu võ giả nắm giữ được nó thì thực lực sẽ tăng lên vô cùng. Nhưng muốn lĩnh ngộ kiếm ý thì không hề đơn giản. Mấy trăm năm qua ở Nhạn Nam vực cũng chưa chắc có võ giả nào lĩnh ngộ được kiếm ý hay đao ý. Chỉ có thiên tài trong thiên tài mới có thể lĩnh ngộ được kiếm ý. Lâm thần cười một tiếng, vỗ nhẹ con phong lôi báo đi thẳng tới đại viện của vương gia. Dường như vương gia nhận được tin tức có phong lôi báo xuất hiện ở trong trấn. Lúc lâm thần cưới phong lôi báo xuất hiện trước cửa đại viện vương gia thì trưởng lão của vương gia cũng với mười mấy chấp sự đã đứng ở cửa đại viện vương gia tủm tỉm cười nhìn lâm thần. Lâm thần, hoan nghênh trở về. Hai mắt đại trưởng lão vương gia Vương Thiên Minh híp lại nhìn lâm thần, trên mặt tràn đầy ý cười. Lâm thần cười lớn một tiếng, có thể bình yên vô sự trở về thiên lĩnh trấn nên lâm thần rất cao hứng, hơi gật đầu một cái nói, nhờ phúc của trưởng lão, lần này tiểu bối mới có thể tìm được lưu ly linh nham cùng thiên tàn minh tinh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, đệ tử Lam Sơn Môn Lâm Thần, mời vào. Vương Thiên Minh cười ha ha, chắp tay nói. Lâm Thần nhảy một cái từ trên lưng phong lôi báo xuống, hướng Vương Thiên Minh chắp tay đi vào trong đại viện của Vu Ong gia. Tiến vào bên trong đại viện của Vu Ong gia, bên tai vẫn là một trận âm thanh leng keng. Hiển nhiên giờ khắc này vẫn đang có rất nhiều đệ tử của Vương gia đang rèn đúc vũ khí. Trong một gian xương phòng, Lâm Thần cùng với Vương Thiên Minh đi vào, hai người ngồi ngay ngắn. Vương Thiên Minh nâng chén trà lên, nhẹ nhàng uống một hớp, cũng không phí lời, trực tiếp nói, Lâm Thần, lần này ngươi đi di tích chân bảo môn, đã tìm được lưu ly linh nham cùng thiên tàn minh tinh rồi sao? Không có hai thứ đồ này, cho dù Vương Thiên Minh có bản lĩnh thế nào cũng không có cách nào rèn đúc ra bán chân khí. Quan trọng hơn là, dùng lưu ly linh nham cùng thiên tàn minh tinh rèn đúc ra bán chân khí là có thể lên cấp trở thành chân khí thật sự, mà uy lực của nó so với chân khí được trực tiếp rèn đúc cường đại hơn mấy lần. Còn cần phải cảm ơn đại trưởng lão nhắc nhở, nếu không tiểu bối không có cách nào tìm được lưu ly linh nham cùng thiên tàn minh tinh. Trên mặt lâm thần lộ ra nụ cười, lần này đi tới di tích chân bảo môn. Ngoại trừ tìm được thiên tàn minh tinh cùng lưu ly linh nham, lâm thần còn tìm được mảnh vỡ của cổ kiếm, do đó tăng kiếm kính lên tới 10 phần, đạt tới cảnh giới một nửa kiếm ý. Có điều, bây giờ cách đại hội nội môn còn không tới 2 tháng, lâm thần không có nhiều thời gian để chờ đợi, nhất định phải mau chóng rèn đúc ra bán chân khí. Không biết đại trưởng lão rèn đúc ra bán chân khí mất bao nhiêu thời gian, lâm thần nói xong. Xoay tay lấy ra lưu ly linh nham cùng thiên tàn minh tinh to bằng nửa cái nắm đấm. Vương Thiên Minh nhìn thấy lâm thần lấy ra lưu ly linh nham và thiên tàn minh tinh thì không khỏi hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù nói lưu ly linh nham cùng thiên tàn minh tinh ở thời kỳ thượng cổ chỉ là đồ vật bình thường, nhưng đó là thời kỳ thượng cổ. Ở hiện tại, hai đồ vật này vô cùng ít ỏi hiếm thấy. Cho dù chỉ lớn bằng ngón tay cũng là cực kỳ quý giá. mà Lâm Thần lấy ra lưu ly linh nham cùng thiên tàn minh tinh đều to bằng nửa nắm đấm. Lưu ly linh nham và thiên tàn minh tinh to như vậy hiện tại có tiền cũng không mua được. Vẻ mặt Vương Thiên Minh đầy kinh ngạc. Hắn dừng lại một chút rồi nói, rèn đúc vũ khí, trước tiên cần phải nung nấu vật liệu, điều này cần không ít thời gian, còn lại đều dễ nói. Nói một cách toàn diện, rèn đúc một thanh bán chân khí, đại khái cần khoảng một tháng. Thời gian một tháng, bây giờ cách đại hội nội môn chưa tới hai tháng, rèn đúc bán chân khí cần một tháng. Nói cách khác Lâm Thần chỉ còn một tháng chuẩn bị, vậy là đủ rồi. Vương Thiên Minh nói xong, dừng một chút lại nói, có điều, Lâm Thần, rèn đúc ra một thanh bán chân khí cần có lưu ly linh nham và thiên tàn minh tinh chỉ cần lớn bằng ngón cái thôi, phần còn lại ngươi thu hồi lại đi. Lâm Thần lắc đầu một cái nói, phần còn lại, coi như thù lao hỗ trợ cho đại trưởng lão rèn đúc bán chân khí, làm phiền đại trưởng lão rồi. Rèn đúc một thanh vũ khí tốt nhất cũng giống như luyện chế đan dược cao cấp vậy, cũng cần một vị đoán tạo sư cực kỳ xuất sắc. Nếu không cho dù có vật liệu nếu không có kinh nghiệm rèn đúc, cũng sẽ rèn đúc thất bại, do đó sẽ làm tổn thương tới vũ khí. Vương Thiên Minh là đại trưởng lão của Vương gia, kinh nghiệm rèn đúc vũ khí thì không cần phải nói. Lâm Thần mời Vương Thiên Minh rèn đúc bán chân khí thì Vương Thiên Minh cũng tiêu hao tinh lực rất nhiều. Lại nói tới tác dụng của thiên tàn minh tinh và lưu ly linh nham đối với Lâm Thần cũng không lớn, không bằng dùng nó làm thù lao cho Vương gia. Không được, không được, Lâm Thần, lưu ly linh nham cùng với thiên tàn minh tinh vô cùng quý giá, ở bên ngoài không có giá cả nào mua nổi, bảo vật như thế ta không nhận nổi. Vương Thiên Minh lắc đầu, nghiêm túc nói. Lâm Thần cười cười, hắn biết lưu ly linh nham cùng thiên tàn minh tinh vô cùng quý giá, nhưng hắn cũng không phải đoán tạo sư, giữ lại hai thứ đồ này cũng không có tác dụng. Huống chi, nếu hắn đổi linh thạch, chữ vật linh giới còn có một khối hỏa phượng song đồng to bằng đầu người. Hai con ngươi hỏa phượng song đồng còn quý giá hơn so với hai thứ này còn quý giá hơn. Kích thước cũng lớn hơn mười mấy lần. Lâm Thần lắc đầu nói, Vương gia là người rèn đúc vũ khí. Lưu ly linh nham cùng thiên tàn minh tinh ở trong tay mọi người mới có giá trị. Để trên người tiểu bối chỉ là lãng phí. Đại trưởng lão không cần phải khách khí. Nghe Lâm Thần nói xong, Vương Thiên Minh hơi dừng lại, há miệng muốn nói điều gì nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Hắn dừng lại một chút rồi nói, lưu ly linh nham cùng thiên tàn minh tinh là vật liệu vô cùng quý hiếm. Nếu như ngươi cho ta, ta cũng không thể không công chiếm món hời của ngươi được. Lâm Thần, ta lại dùng thiên tàn minh tinh và lưu ly linh nham rèn đúc cho ngươi một cái phàm khí cực phẩm nhuyễn giáp. Ngươi xem thế nào? Đương nhiên là có thể. Vậy thì đa tạ đại trưởng lão rồi. Vương Thiên Minh trước đây cũng có rèn đúc cho Lâm Thần một cái nhuyễn giáp. Có điều trong trận chiến loạn thú ở Kim Dương Thành đã bị phá vụn không còn mặc được nữa. Mà sau đó Lâm Thần cũng không có mua lại nhuyễn giáp khác. Nếu như có một cái nhuyễn giáp có sức phòng ngự, như vậy tính mạng Lâm Thần ở trong chiến đấu cũng được bảo đảm nhiều hơn. Thấy Lâm Thần đồng ý, Vương Thiên Minh không khỏi thoải mái cười lớn. Vậy thì ta sẽ không khách khí nữa. Nói xong, Vương Thiên Minh cẩn thận cầm lấy lưu ly linh nham và thiên tàn minh tinh to bằng nửa nắm đấm cất đi. Vương Thiên Minh an bài cho Lâm Thần một gian xương phòng ở trong phủ. Lâm Thần dự định ở đây một thời gian, chờ rèn đúc xong bán chân khí mới trở về Thiên Cực Tông. Mà an bài cho Lâm Thần xong, Vương Thiên Minh cũng cáo từ Lâm Thần, vội vã đi tới đại viện của Vương gia. Chuẩn bị bắt đầu rèn đúc bán chân khí. Dựa theo yêu cầu của Lâm Thần, lần này Vương Thiên Minh muốn rèn đúc là một thanh bảo kiếm bán chân khí. Sân sau Vương gia, Lâm Thần cầm trong tay một thanh tinh cương kiếm, lặng lặng đứng trong sân. Nơi này là sân sau của Vương gia. Vương gia đại trưởng lão Vương Thiên Minh đã dặn dò, nơi này là nơi Lâm Thần luyện kiếm, bất cứ ai cũng không được quấy rầy. Tinh cương kiếm trong tay Lâm Thần cũng là Vương gia cho Lâm Thần sử dụng để luyện kiếm. Loại tinh cương kiếm này căn bản không chịu nổi kiếm kính mạnh mẽ ác liệt của Lâm Thần. Có điều Vương gia cho Lâm Thần mượn chuôi tinh cương kiếm được trải qua gia công đặc biệt, có thêm hàng băng thạch thượng phẩm, Vì lẽ đó cho dù Lâm Thần toàn lực triển khai, trôi tinh cương kiếm này vẫn đủ để cho Lâm Thần luyện kiếm. Cầm tinh cương kiếm trong tay, Lâm Thần đứng ở giữa sân, nhanh chóng giơ tinh cương kiếm trong tay lên, ở giữa không trung xẹt qua từng đạo ánh kiếm. Thất tinh liên hoàn kiếm, từ bên trong tinh cương kiếm bắn ra một đạo kiếm khí dài 5 mét xông thẳng tới chân trời. Một áng mây ở giữa bầu trời bị kiếm khí trong tinh cương kiếm bắn nhanh ra chém thành hai đoạn. Thất tinh liên hoàn kiếm chỉ là võ kỹ hoàng mịch cấp thấp, nhưng ở trong tay Lâm Thần, uy lực triển khai ra có thể sánh ngang với võ kỹ hoàng mịch đỉnh cao. Sức lĩnh ngộ của Lâm Thần vô cùng mạnh, hắn có thể thay đổi một loại võ kỹ. Hơn nữa chân khí trong cơ thể hắn cực kỳ tinh khiết, uy lực triển khai võ kỹ tự nhiên cũng vô cùng lớn. Không dừng lại, Lâm Thần khẽ quát một tiếng, huyễn kiếm, vung tinh cương kiếm lên, chỉ một thoáng ở giữa không trung tất cả đều là kiếm ảnh rực rỡ vô cùng, nhìn hoa cả mắt. Tinh cương kiếm chém về tảng đá phía trước, tảng đá nổ ra một tiếng nổ cực mạnh, theo tiếng nổ vỡ thành vô số khối. So với thất tinh liên hoàn kiếm, uy lực của huyễn kiếm càng mạnh hơn, võ kỹ bên trong hoàng mịch cấp thấp cũng rất mạnh. Nhìn thấy tảng đá bị đánh nát, trong mắt Lâm Thần lộ ra vẻ hài lòng. Hai chiêu thức võ kỹ này đều là huyền mịch võ kỹ, có điều được Lâm Thần triển khai ra uy lực cũng tăng gấp mấy lần, so với những võ giả khác triển khai cường đại hơn rất nhiều. Hít vào một hơi, tinh cương kiếm trong tay Lâm Thần lần thứ hai giơ lên, chân khí trong đan điền hắn điên cuồng vận chuyển, đại lượng chân khí phun trào ra hình thành một cơn cuồng phong, thổi trường bào trên người hắn kêu soàn soạt. Tinh cương kiếm lao về phía trước với tốc độ cực nhanh, cũng trong lúc đó ở trên tinh cương kiếm biến ảo ra một bóng dáng cự mãng gào thét, cự mãng há cái miệng to như chậu máu hướng về phía trước cắn tới. Đang lúc này, bên tai Lâm Thần vang lên một âm thanh của nữ tử, tiếng kêu cực kỳ sợ hãi. Nghe được âm thanh này, vẻ mặt Lâm Thần lạnh lẽo, khẽ quát, ai? Đồng thời, tinh cương kiếm trong tay Lâm Thần cũng mau chóng dừng lại. Cự mãng trên tinh cương kiếm cũng mau chóng biến mất không thấy hình dáng. Trước đây Lâm Thần vẫn chuyên tâm luyện tập kiếm pháp. Hơn nữa Vương Thiên Minh đã cố ý phân phó, bất cứ ai cũng không được đến nơi đây phá rối Lâm Thần tu luyện. Lâm Thần cũng cho rằng sẽ không có ai, cho nên đối với bốn phía cũng không quá để ý. Nhưng mà lại không nghĩ tới lại có người ở trong sân này. Thu hồi tinh cương kiếm, Lâm Thần quay đầu vừa vặn nhìn thấy một thiếu nữ 16-17 tuổi, vẻ mặt đầy bối rối đứng ở bên cửa. Nàng nhìn thấy Lâm Thần nhìn sang càng thêm hoảng loạn. Nhìn thấy thiếu nữ này, Lâm Thần nhíu mày trầm giọng nói, ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Thiếu nữ trước mắt này tu vi cũng là thiên cương cảnh sơ kỳ, cả người mặc một bộ y phục màu trắng, hiện ra một vóc dáng vô cùng nhuần nhuyễn, mái tóc thật dài tết thành bím, xem ra cực kỳ hoạt bát đáng yêu. Lâm Thần đánh giá thiếu nữ này một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào hình thêu ngọn núi màu xanh lam trên góc áo. Hình thêu ngọn núi màu xanh lam là biểu tượng của đệ tử nội môn Lam Sơn Môn. Lam Sơn Môn là một tông môn trong Nhạn Nam Vực. Tuy rằng không sánh bằng Thiên Cực Tông và các tông môn lớn ở Nhạn Nam Vực, nhưng cũng có chút đang tiếng. Trước đây lúc Lâm Thần làm nhiệm vụ cũng gặp được vài đệ tử Lam Sơn Môn. Ta là Vương Hinh. Vương Hinh Nhi có hơi sợ hãi nhìn tinh cương kiếm trong tay Lâm Thần. Lúc nãy nhìn thấy Lâm Thần triển khai uy lực của kiếm kỹ, chỉ cần uy thế của cự mãng kia lan ra cũng đủ làm cho võ giả kinh hoàng. Có điều, nàng như là nhớ ra gì đó, vẻ mặt sợ hãi lộ ra vẻ cảnh giác nhìn Lâm Thần nói, câu này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Nơi này là cấm địa của vương gia, ngươi là ai, ai cho ngươi vào đây? Lâm Thần sững sờ, kinh ngạc nhìn Vương Hinh Nhi. Vương Hinh Nhi này là con cháu của vương gia. Tu luyện ở Lam Sơn Môn hôm nay vừa mới trở về, bởi vậy nàng không biết tin tức Lâm Thần ở vương gia, cho nên trong lúc vô tình mới đi tới sân sau của vương gia. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 175, kiếm pháp tâm đắc của Lâm Thần. Lâm Thần cười một tiếng nói, ta là Lâm Thần, lần này tới vương gia là xin vương đại trưởng lão hỗ trợ rèn đúc một thanh bảo kiếm. Chờ rèn đúc xong ta sẽ đi. Ngươi mời đại bá của ta rèn đúc bảo kiếm. Nghe Lâm Thần nói xong, vẻ mặt Vương Hinh Nhi vẫn là một bộ dáng cảnh giác. Có hơi hoài nghi nói, đại bá ta là vương gia đại trưởng lão,